Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, các người nghĩ xong. Chương 77, các người nghĩ xong. Người sao lại khổ cực như vậy chứ? Thí sát đồng môn, dựa theo viện quy là phải xử tử đấy. Phong Nhược Tình hiện ra thân hình ngăn cản Diệp Viễn đường đi. Sâu kín thở dài, Diệp Viễn trên mặt cũng không có vẻ động dung, chẳng qua là hỏi ngược lại, nếu như Phong Chỉ Nhu bị người biến thành như vậy, ngươi sẽ làm gì? Ngoặc kép, Phong Nhược Tình không có gì để nói. Đáp án dĩ nhiên là rất hiển nhiên, những người đó bị xử tử là bởi vì bọn hắn không đủ thiên tài. Nếu như bọn họ có đầy đủ tiềm lực, có đủ thực lực, ta nghĩ học viện cũng sẽ không giết chết bọn họ. Ngược lại sẽ trọng điểm đào tạo chứ. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Diệp Viễn nói đủ cuồng, nhưng là hắn nói nhưng là chuyện đương nhiên. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, Diệp Viễn cũng là có thể tiếu ngạo thiên hạ tuyệt đỉnh thiên tài. Hắn có thể tại thiên tài nhiều vô số kể thần vực, được khen là cuối cùng có thể đột phá dược thần cảnh giới người. Kỳ thiên tài trình độ có thể tưởng tượng được, bây giờ chuyển thế trọng sinh, một cái nho nhỏ tần quốc làm sao thả trong mắt hắn. Phong Nhược Tình yên lặng một hồi, hay là gật đầu nói, đích xác như lời ngươi nói, kỳ thật, hay là có người chẳng những không bị giết chết, còn bị học viện trọng điểm đào tạo. 5 năm trước, học viện ra một cái kinh tài diễm tuyệt nhân vật, nhưng bởi vì huynh đệ bị người khi dễ nộ sát học viên. Kết quả học viện chẳng những không có trừng phạt, ngược lại đại lực bồi dưỡng. Ha ha, quả là như thế, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ nói, ta không bằng hắn? Phong Nhược Tình lắc đầu, chậm rãi nói, bởi vì ngươi giết không chỉ một người, một đám rác dưới mà thôi. Giết thì giết, Diệp Viễn không để ý. Dám động hắn quý nhất coi người, liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Một cái nho nhỏ Lâm Thiên Thành, giết thì giết, còn có thể thế nào? Có thể đó, Lâm Thiên Thành ta cũng đã nghe nói qua. Hắn chính là nửa bước linh dịch cảnh, ngươi mặc dù tiến bộ thần tốc, có thể là đối thủ của hắn sao? Ngươi nếu thắng còn dễ nói, ngươi nếu thua, có vài người có thể cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua ngươi rồi. Diệp Viễn lắc đầu một cái, không có giải thích cái gì, chẳng qua là đem Lục Nhi đưa cho Phong Nhược Tình. Nếu như coi ta là bằng hữu, giúp ta chăm sóc kỹ Lục Nhi. Không biết tại sao, Phong Nhược Tình nghe được câu này, trong lòng lại là có chút mừng rỡ. Diệp Viễn rõ ràng là học sinh của nàng, làm bằng hữu có phải hay không có chút quá mức quái gì? Nhưng là tại sao lại như vậy tự nhiên? Ta là lão sư của ngươi. Phong Nhược Tình sắc mặt nghiêm nghị nói. Diệp Viễn khoát khoát tay, tựa hồ không muốn trong vấn đề này dây dưa tiếp. Đỡ lấy Lục Nhi, ta giúp nàng áp chế một chút thể nội hàn độc. Nếu không nàng sợ rằng không chống nổi tối nay rồi. Phong Nhược Tình theo lời đem Lục Nhi phù chính. Diệp Viễn ngón tay nhập lại nhanh chóng tại Lục Nhi trên người điểm hơn 10 lần. Sau đó đỡ dậy bàn tay nàng, đem nguyên lực của mình vượt qua. Bàn về trí dương trí cương, Diệp Viễn tu luyện linh trá cửu dương thần quyết mới là dương cương đến cực hạn công pháp. Cùng công pháp của hắn vừa so sánh với Phong Chỉ Nhu công pháp tu luyện quả thực là tiểu vu kiến đại vu. Diệp Viễn nguyên lực ngưng dày vô cùng, dùng để áp chế cửu âm hàn độc thật thích hợp. Nhưng là này chỉ có thể trị phần ngọn, lại không thể trị gốc. Cửu âm liên thần mạch là trời sinh cửu âm tuyệt mạch. Hàn độc một khi bùng nổ, tựu sẽ giống như một cái hút băng thùng như thế, tự động đem chung quanh khí lạnh toàn bộ hút vào trong thân thể. Tương đối đáng sợ, Diệp Viễn nguyên lực cường đại đi nữa, cũng không khả năng cùng toàn bộ đất trời âm hàn lực so sánh. Chỉ có thể tạm thời áp chế Lục Nhi trong cơ thể hàn độc. Theo Diệp Viễn thu bàn tay về, Lục Nhi sắc mặt cũng hồng nhuận mấy phần, bất quá vẫn là hôn mê bất tỉnh. Lục Nhi liền giao cho ngươi, ta muốn đi giết người rồi. Nói xong, Diệp Viễn xoay người rời đi. Phòng tạp dự trước đại môn người đến người đi, là cái tương đối rộn rịp địa phương. Diệp Viễn nhảy vào đại môn, lại bị hai học viên ngăn lại. Ngươi là cấp nào học viên? Đến phòng tạp sự chuyện gì? Một học viên hỏi, bọn họ cũng không phải thấy ai cũng cản. Diệp Viễn sắc mặt khó coi, nhìn một cái cũng biết có vấn đề, cho nên mới bị ngăn lại. Giết người, Diệp Viễn nhàn nhạt từ trong hàm răng văng ra hai chữ. Nghe hai học viên phía sau chợt lạnh, mở, đùa gì thế? Đàn võ học viện cấm chế học viên âm thầm chém giết. Ngươi là muốn làm trái với viện quy sao? Tên học viên này cũng là nguyên khí lục trọng, nhưng là tại Diệp Viễn khí thế của hạ lại là có chút nguyên lực dấu hiệu bất ổn. Ta không thời gian nói đùa với ngươi. Lâm Thiên Thành ở nơi nào? Để hắn đi ra nhận lấy cái chết. Lâm Sư Huynh, ngươi không phải suy nghĩ hỏng rồi chứ? Đi mau. Không đi nữa chúng ta sẽ không khách khí. Một người khác hơi khá hơn một chút, liền muốn đuổi đi Diệp Viễn. Một tên nguyên khí lục trọng nói ẩu nói tả, lại muốn giết một tên nửa bước linh dịch cường giả. Không phải suy nghĩ hỏng rồi là cái gì? Diệp Viễn căn bản không để ý tới hai người này, trực tiếp cưỡng ép từ hai người bọn họ ở giữa đi qua. Hai người này phụ trách giữ cửa, tự nhiên không thể nào cứ như vậy thả Diệp Viễn đi vào. Vì vậy dụng hết toàn lực muốn ngăn cản Diệp Viễn. Hai người bọn họ tay của trường còn không có đụng phải Diệp Viễn, liền bị Diệp Viễn phóng ra ngoài nguyên lực chấn động rồi thật xa. Tự động nhường ra một con đường, mặc dù đều là nguyên khí lục trọng, nhưng là chênh lệch quá xa. Diệp Viễn nguyên lực dày đặc trình độ là cùng cảnh giới gấp mấy lần. Hai người này lại tại sao có thể là Diệp Viễn đối thủ? Có người muốn gây chuyện. Ngăn trở hắn, nhanh thông báo Lâm Sư Huynh. Một tên trong đó học viên cũng là chuyên nghiệp, sau khi ngã xuống đất không để ý đau đớn trên người, lớn tiếng hô lên, động tĩnh bên ngoài vốn là kinh động người ở bên trong. Hiện tại hắn này một tiếng hô to, vừa mới hiện ra phòng tạp sự học viên lập tức biết đã xảy ra chuyện gì. Một tên nguyên khí bát trọng học viên tiến lên ngăn lại Diệp Viễn. Nổi giận nói, ngươi là người phương nào? Thật là to gan, có biết hay không đây là địa phương nào? Dĩ nhiên dám ở chỗ này gây chuyện. Diệp Viễn căn bản cũng không để ý đến hắn, tiếp tục đi về phía trước. Tìm chết, người học viên kia thấy Diệp Viễn trong mắt không người tư thế, nhất thời giận dữ, nhào nặn thân mà lên, nghĩ muốn cho Diệp Sa một chút giáo huấn. Diệp Viễn tiện tay chém ra một chưởng, người học viên kia liền bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên tường, mới ngưng được thế đi. Tê, tất cả mọi người đều là hít vào một hơi. Diệp Viễn rõ ràng chỉ có nguyên khí lục trọng thực lực, nhưng là tiện tay chém ra một chưởng lại có uy thế như vậy, đem một tên nguyên khí bát trọng đánh bay ra ngoài. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn đã hạ thủ lưu tình. Nếu không tên kia nguyên khí bát trọng học viên giờ phút này đã là một người chết. Điệp Lãng ba tâm trưởng. Hắn là Diệp Viễn. Lúc này, trong đám người có người nhận ra Diệp Viễn trưởng pháp, lập tức đoán được thân phận của Diệp Viễn. Tại đan võ học viện bên trong, có thể tùy ý gánh ra Điệp Lãng ba tâm trưởng chỉ có một người. Đó chính là Diệp Viễn. Trừ hắn ra, ngay cả đại sư huynh Long Đường cũng làm không được. Nhanh đi báo cáo Lâm sư huynh, nói Diệp Viễn đến phòng tạp sự gây chuyện. Chúng ta đồng thời ngăn trở hắn. Ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy còn không đối phó được một cái nguyên khí lục trọng. Một tên quản sự bộ dáng học viên la lớn. Quả nhiên, hắn này nói một chút, những người khác cũng chấn phấn. Đúng vậy, Diệp Viễn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người. Ngay trong bọn họ có rất nhiều người đều là nguyên khí bát trọng. cũng không thiếu người đều là nguyên khí cửu trọng. Tại sao có thể là nhiều người như vậy đối thủ? Diệp Viễn quét mắt mọi người liếc mắt, nhìn đến tất cả mọi người đều là một hồi phát rét. Các ngươi nghĩ xong, oan có đầu nợ có chủ. Ta chỉ tìm Lâm Thiên Thành một người. Các ngươi nhất định phải làm người chết thế? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.